Cô vợ gả thay của tổng tài ác ma. Chương 22 giờ 22, cùng Bạch Tư Vũ đi dự tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc, Thẩm An Nguyệt không biết nay tại sao Bạch Tư Vũ cười với mình và bày ra vẻ mặt như thế. Cô còn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Cô từ từ ngẩng đầu lên và nhìn Bạch Tư Vũ có chút khó tin. Cô nghĩ rằng Bạch Tư Vũ sẽ chán ghét thái độ hung dữ của cô ngày hôm qua. Anh ta cảm ơn cô. Bạch Tổng không phải kẻ ác độc không tình người sao? Bạch Tư Vũ cau mày và có chút tức giận rồi vì cô không đáp lời. Thời điểm Thẩm An Nguyệt từ từ ngẩng đầu lên. Anh bắt gặp đôi mắt quen thuộc. Nhịp tim đi hoang mất một nhịp. Làm sao mà nó lại giống nhau đến thế? Điều này có ý nghĩa gì? Bạch Tổng, tôi xin phép đi trước. Thẩm An Nguyệt vội chen vào thang máy. Cái nhìn chằm chằm của Bạch Tư Vũ khiến cô gai gai trong lòng. Một cảm xúc nôn nao khác thường. Cô không thể giải thích nên chọn cách trốn tránh. Sau khi cô rời đi, Bạch Tư Vũ nhận được điện thoại của thuộc hạ. Cuộc điều tra thế nào? Thuộc hạ đọc báo cáo. Lông mày Bạch Tư Vũ ngày càng cau chặt. Kiểm tra chi tiết 3 năm mai. Kể cả khi cô ấy chết cũng phải tìm ra nơi chôn. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Tư Vũ mở thư điện tử, nhìn chằm chằm số liệu được gửi đến. Anh ghi nhớ một số điểm khả nghi, mắt nheo lại nham hiểm. Có quá nhiều chuyện mà Bạch Tư Vũ chưa bao giờ khó chịu như bây giờ. Thì ra có nhiều chuyện đã không còn nằm trong tầm tay kiểm soát của anh lâu như vậy. Mà bây giờ anh mới nhận ra, việc này khiến anh khó chịu. Trong khi đó, bên ngoài phòng làm việc của Thẩm An Nguyệt khá ồn ào. Cô không bao giờ nghĩ rằng Lăng Triệt sẽ đến Bạch Thị để tìm cô. Cô vội vàng ra khỏi phòng. Khuôn mặt buồn bã của Lăng Triệt khiến cô cảm thấy có lỗi. Triệt, có chuyện gì gấp sao? Việc kia, câu trả lời, có thể đợi em tan làm về nhà. Lăng Triệt luôn nghĩ Thẩm An Nguyệt sẽ ở nhà đợi hắn ngay cả khi cô không muốn rời đi. Chiều hôm qua hắn hẹn cô 4 giờ bay nhưng cô không liên lạc lại. Bản thân có ca mổ cấp cứu khẩn cấp khiến hắn tiếp tục thay đổi giờ bay. Một đêm mệt mỏi trong bệnh viện, chờ đón hắn là căn nhà trống rỗng lạnh lẽo. Thẩm An Nguyệt tiếp tục đi làm ở Bạch Thi, bỏ qua lời van xin thôi việc từ hắn. Thấy cô mím môi không trả lời, hắn đặt vé máy bay vào tay Thẩm An Nguyệt. Giọng khá lớn khiến mọi người chú ý, một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Lập tức đi với anh. Hắn cường ngạnh kéo tay cô. Thẩm An Nguyệt bị vài đồng nghiệp đi ngang qua chỉ trỏ, nên ngại ngùng bước vội theo Lăng Triệt. Đến hành lang vắng người, cô ghìm tay hắn lại, gan lì đứng nguyên một chỗ. Triệt, đây không phải tính cách anh. Đừng làm em khó xử được không? Vậy em có quyền khiến anh đau khổ. Em có quyền trà đạp lên tình cảm của anh. Thẩm An Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt mềm mại pha lẫn mạnh mẽ. Cô chậm rãi nói, rõ ràng mạch lạc, em sẽ không sang nước N, em sẽ ở lại thành phố T làm việc và sinh sống. Đây là cuộc sống của em muốn tự quyết định. Thẩm An Nguyệt buông tay Lăng Triệt, đưa ra quyết định khiến hắn ngỡ ngàng. Triệt, anh có thấy bản thân can thiệp vào cuộc sống của em quá nhiều không? Chuyện ngày hôm nay anh đến tận nơi làm việc của chỉ vì tấm vé máy bay khiến em thấy em bị thiếu tôn trọng. Em nghĩ chúng ta cần thời gian để xác định lại mối quan hệ này. Em sẽ chuyển khỏi nhà. Em nói gì? Lăng Triệt nghe những lời của Thẩm An Nguyệt nói liền hoảng hốt. Luống cuống muốn cầm tay cô nhưng bị né tránh. Em vẫn biết mình đã có vị hôn phu. Sẽ không vương vấn bất kỳ một người đàn ông nào. Trong lòng của em, chỉ có một mình anh thôi Triệt. Nhưng, em cần không gian riêng. Anh về đi. Đừng để chuyện của chúng ta trở nên khó coi. Cô nhìn vẻ mặt đau đớn của Lăng Triệt, kiên quyết quay lưng rời đi. Giữa hai người, cần có một người tỉnh táo. Thẩm An Nguyệt vừa rời đi thì một thân hình cao lớn mang khí thế hung ác xuất hiện chặn trước mặt Lăng Triệt. Lăng Triệt thiếu gia hôm nay rảnh rỗi đến mức vào Bạch Thị tìm tình nhân cơ à? Có phải cô à phát hiện anh là loại bạc tình? Chưa đến 4 năm đã đổi tình yêu mới, nên vứt bỏ Lăng Triệt thiếu gia rồi không? Trước lời miệt thị của Bạch Tư Vũ, Lăng Triệt nhanh chóng đáp trả gay gắt. Bạc Bình phải là loại chồng có thể ly hôn vợ khi cô ấy đang mang thai. Lên giường với vợ mình xong thì nhanh chóng ly hôn đi theo bên tình cũ đó là Bạch Tổng đấy. Rồi hắn đi thẳng đến thang máy. Bạch Tư Vũ bị Lăng Triệt nói trúng chỗ đau mà còn là nỗi ám ảnh lâu nay. Anh đen mặt đạp lên tường đầy tức giận. Anh hầm hầm trở lại văn phòng. Đi ngang qua chỗ Thẩm An Nguyệt đang loay hoay bên máy photo tài liệu. Vào phòng tôi ngay lập tức. Các đồng nghiệp ném ánh mắt sung sướng khi người gặp họa về phía Thẩm An Nguyệt. Cô mới vào làm nhưng lại được đi công tác với ông chủ khiến các trợ lý cũ và thư ký cảm thấy bất mãn. Vừa đặt chân vào phòng giám đốc, Bạch Tư Vũ đã ném vào mặt cô thông báo mới. Cô đã được thông qua giai đoạn thử việc. Từ hôm nay chính thức làm phó thư ký. Dưới quyền thư ký Vân Thiên, vị trí này đôi khi phải làm thêm ngoài giờ. Ví dụ các buổi tiệc tối với đối tác. Cô không phiền chứ? Thẩm An Nguyệt thẳng thắn. Cũng khá phiền thưa Bạch Tổng. Bạch Tư Vũ khá bất ngờ vì lần đầu tiên có người không vui khi được cất nhắc lên vị trí cao. Tôi đã có vị hôn phu. Đôi khi sinh hoạt cá nhân sẽ có những kế hoạch để vun đắp tình cảm. Nên nếu gặp trường hợp bất khả kháng, mong Bạch Tổng cho phép tôi đổi ca với một trợ lý khác. Tôi còn tưởng cô sẽ từ chối chức vụ này. Tôi chưa ngu ngốc đến mức đó. Thẩm An Nguyệt nhoẻn cười. Đôi mắt cong cong ánh lên tia sáng tự tin khiến Bạch Tư Vũ một lần nữa lọt vào sóng mắt quen thuộc kia. Rất tốt, tan làm hôm nay. Cùng tôi đến một buổi xã giao. Bạch Tư Vũ thu lại ánh mắt. Cúi đầu mở tài liệu để che đậy cảm xúc trong lòng. Ngay tối nay, Thẩm An Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng chỉ nhận được vẻ rừng rưng của Bạch Tư Vũ. Cô biết anh ta bắt đầu tiến nhập trạng thái cuồng công việc. Thẩm An Nguyệt quay về làm việc trong sự chúc mừng của các đồng nghiệp. An Nguyệt, hôm nào phòng chúng ta cùng đi ăn trưa nhé? Từ lúc cô vào làm, mọi người chưa tổ chức tiệc chào đón. An Nguyệt, cô thật tài giỏi. Vào làm chưa đến một tháng đã được làm phó thư ký. Vị trí này luôn là mục tiêu tranh đấu của phòng trợ lý. Ngay thời điểm Bạch Tổng tự tay kiểm tra hồ sơ xin việc của An Nguyệt để lấy số điện thoại liên lạc, tôi đã nghĩ công ty chuẩn bị xuất hiện nhân vật lớn rồi. Thẩm An Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại đồng nghiệp. Bạch Tổng lấy số điện thoại của tôi. Lúc nào? Trước khi cô vào làm. Không phải công ty có thông báo hẹn phỏng vấn cô sao? Tôi là người phụ trách kiểm tra các hồ sơ xin việc lần đó. Nhưng không hiểu sao buổi phỏng vấn hủy bỏ. Tôi đã rất ngạc nhiên vì hôm sau cô đến làm. Thẩm An Nguyệt nhớ lại cuộc điện thoại vào buổi tiệc tối đi với Lăng Triệt. Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Do cúi đầu suy nghĩ nên cô không nhận ra có hai đôi mắt khắc nghiệt đang nhìn mình chằm chằm. Tan làm, Thẩm An Nguyệt đi theo Bạch Tư Vũ đến buổi tiệc xã giao. Thời điểm cô ngồi lên xe anh, nhiều đồng nghiệp đều bắt gặp. Việc Bạch Tư Vũ đưa cô đi cùng là chủ ý nhất thời. Anh cũng không nhất thiết mọi việc phải thông báo với cấp dưới. Thẩm An Nguyệt với tính cách thẳng thắn, ngay khi lên xe đã hỏi Bạch Tư Vũ. Bạch Tổng, tôi nghe mọi người nói việc tuyển dụng tôi vào công ty là anh chủ trương quyết định. Không cần thông qua phỏng vấn, tôi có thể biết lý do không? Bạch Tư Vũ đánh tay lái, lãnh đạm liếc mắt khinh thường. Không phải cô rất tự tin sao? Mấy bằng cấp của cô là giả. Không tin vào năng lực chuyên môn của mình. Tôi hỏi rất lịch sự. Tại sao anh luôn dùng thái độ cục cằn và những lời khó nghe đáp lại? Anh mắc bệnh thù ghét xã hội hả? Bạch Tổng, cuối cùng anh tuyển tôi vì lý do gì? Và tôi làm gì sai khiến anh chán ghét? Đôi mắt sách tròn xoe nhìn thẳng vào sườn mặt Bạch Tư Vũ. Qua gương chiếu hậu, Bạch Tư Vũ nhìn như thôi miên vào đôi mắt bướng bỉnh xinh đẹp của Thẩm An Nguyệt. Với hàng loạt bằng cấp loạt tốt đó, tôi vẫn kỳ vọng một trợ lý riêng kiệm lời chuyên chú vào công việc. Nhưng có vẻ sự thật không như mong đợi. Cô nói nhiều và luôn đặt những câu hỏi ngu ngốc. Cô liếc xéo anh, xoay mặt nhìn cảnh tượng ngoài cửa xe. Không như mong đợi thì anh cất nhắc cô lên vị trí phó thư ký làm gì? Anh lừa con nít à? Sau đó, Thẩm An Nguyệt im lặng suốt chặng đường mà không nói lời nào. Cho đến khi xe dừng trước cửa khu nhà, cô sững sờ, Đây không phải là nhà của cô và Lăng Triệt sao? Cô ngạc nhiên hỏi người vừa bắt cô tăng ca. Bạch Tổng không đến buổi tiệc à, hết hứng đi. Bạch Tư Vũ không kiên nhẫn đuổi người. Xuống xe, ngay khi Thẩm An Nguyệt đứng vững, chiếc xe lao đi hết tốc lực. Cô nhún vai nhìn trời. Những người làm chủ đầu óc thường có vấn đề. Cách Trương.